Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 9, đáng yêu nhất người, tô tần nhắm mắt lại không hình không trạng oa ngồi quân màu xanh biếc xe tải lớn gốc. Cả người cơ bắp đều đau nhức muốn mệnh, đặc biệt là tay phải, hơi dùng một chút lực liền sẽ phát run nghĩ đến tạo thành nàng hiện như vậy chật vật đầu sỏ gây tội. Tô Tần không khỏi trong lòng lại đang khởi một tia lửa giận. Lúc ấy nàng chính ra sức đi phía trước chạy, thình lình mà hướng bên cạnh vừa thấy, vừa lúc nhìn đến Lâm Thanh Dương trở về chạy tới. Sau đó liền nhìn đến hắn nâng dậy một cái té ngã mà xinh đẹp nữ hài nhi. Toàn bộ quá trình bất quá mấy chục giây, lại cũng đủ bị chạy vội giống người ném tới rồi đội ngũ mặt sau. Nữ hài nhi kia hình như là chân bị thương, đứng dậy không nổi. Lâm Thanh Dương liền ngồi xổm xuống thân mình chuẩn bị đem nàng cõng lên tới. Mà lúc này, Tang Thi đàn chạy vừa phía trước kia chỉ Tang Thi đã khoảng cách bọn họ bất quá 5 mét. Lâm Thanh Dương lại đột nhiên ngẩng đầu chiều Tô Tần bên này phương hướng nhìn lại đây. Liếc mắt một cái liền tìm tới rồi trong đám người Tô Tần. Đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó ánh mắt sáng lên. Liền đối với mặt vô biểu tình Tô Tần kéo ra một cái đại đại Lâm Thanh Dương chiêu bài thức tiêu. Chuẩn tươi cười. Tám viên chỉnh tề hàm răng trắng ánh nắng hạ bạch có chút hoa mắt. Chờ đến Tô Tần phục hồi tinh thần lại thời điểm nàng đã rút ra trường kiếm. Hướng tới kia chỉ Tang Thi đầu hung hăng mà bổ đi xuống. Lúc ấy nàng đầu óc bị lừa đá đi. Tô Tần nhịn không được thống khổ tưởng. Thật tốt một cái ném rớt cái này đại tay nải cơ hội a. Trong xe ngồi hơn 20 cá nhân đều là Ninh Viện Đại học học sinh. Nhưng Tô Tần bên cạnh vị trí lại là không. Cũng không có người lớn tiếng nói chuyện. Ngẫu nhiên nhỏ giọng nói chuyện với nhau vài câu liền hướng Tô Tần bên này xem một cái. Lâm Thanh Dương ngồi Tô Tần đối diện. Miệng trương lại trương sau vẫn là nhắm lại. Mà hắn bên cạnh tắc gắt gao dựa gần, cái kia mắt to làn da bạch bạch nhỏ xinh nữ sinh. Nữ hài nhi kêu Tôn Dễ Điền, là hắn thấp một lần học muội, bàn tay mặt, đôi mắt đại đại, làn da bạch bạch, lớn lên giống chỉ tiểu bạch thỏ. Hiện trên mạng quản loại này loại hình nữ hài tử kêu manh muội tử. Hoàn toàn là hắn thích loại hình. Ngày thường tuy rằng đi không gần nhưng là gặp mặt vẫn là sẽ chào hỏi. Hơn nữa hắn loáng thoáng cảm thấy Tôn Dễ Điền đối hắn rất có hảo cảm. Nhưng là không biết vì cái gì hắn tổng cũng đạp không ra kia một bước. Vì thế liền vẫn luôn duy trì gặp mặt chào hỏi thêm ngẫu nhiên liêu vài câu quan hệ thượng. Nhớ tới lúc ấy hắn chính theo sát Tô Tần bên người. Đột nhiên liền nghe được mặt sau có người kêu một tiếng hắn tên. Hắn theo bản năng liền quay đầu nhìn thoáng qua. Nhìn đến Tôn Dễ Điền mang theo chút kinh hỉ mặt khi còn có chút phản ứng không kịp. Vừa lúc nhìn đến nàng không cẩn thận bị người va chạm liền đụng vào trên mặt đất. Cũng không nghĩ nhiều, liền tiến lên. Tôn Dễ Điền chân xoay đứng dậy không nổi. Hắn đôi mắt viết đến phía trước một con Tang Thi cách bọn họ đã không xa. Cắn răng một cái đem ba lô từ trên lưng dỡ xuống tới. Liền phải bối Tôn Dễ Điền. Cũng không biết sao lại thế này si ngốc giống nhau. Đột nhiên liền ngẩng đầu hướng phía trước bôn đào trong đám người nhìn liếc mắt một cái. Sau đó liếc mắt một cái liền trông thấy chạm trong đám người chính diện vô biểu tình nhìn hắn Tô Tần. Hắn sửng sốt một chút, cũng không biết nào căn thần kinh đáp sai rồi. Đột nhiên liền đối với nàng cười. Sau đó liền nhìn đến Tô Tần tựa hồ là ngây người một chút. Tiếp theo đột nhiên hướng tới hắn vọt lại đây tất cả mọi người sau này môn phương hướng ra sức chạy. Vội, chỉ có Tô Tần hướng tương phản. Hắn phương hướng chạy tới. Hắn không cách nào hình dung lúc ấy nhìn nàng hướng tới hắn chạy tới. Từ kia đem đại hắc dù rút ra kia thanh trường kiếm chắn hắn trước người cảm giác. Chỉ cảm thấy chính mình ngực bị thứ gì chiếm tràn đầy. Hắn ngơ ngác nhìn nàng. Trong ánh mắt trừ bỏ Tô Tần hơi có chút gầy bóng dáng. Cái gì cũng nhìn không tới. Bên tai trừ bỏ chính mình kịch liệt tiếng tim đập. Cái gì cũng nghe không đến. Thẳng đến kia một tiếng súng vang. Sau đó, Tô Tần trả lại kiếm vào vỏ. Xoay người thẳng tắp hướng tới hắn đi tới. Nhìn hắn thời điểm không mang theo một tia độ ấm. Thanh âm cũng trước nay chưa từng có lạnh băng. Như là một chậu nước lạnh trực tiếp từ hắn đỉnh đầu tới đi xuống. Vẫn luôn lạnh đến trong lòng. Không có tiếp theo, nàng nói như vậy. Sau đó trực tiếp lướt qua hắn. Đi hướng cái kia trương cố. Nhẹ nhàng mà dựa hắn trên người bọn họ mới nhận thức vài phút a. Lâm Thanh Dương hung hăng mà bắt hai phía dưới phát. Thành công đem một đầu tóc rối chảo rối loạn. Sau đó dùng chứa đầy u oán ánh mắt đem đối diện nhắm mắt lại Tô Tần chiên một vòng lại một vòng. Tô Tần lại phảng phất giống như không hề sở giác. Như cũ nhắm mắt lại. Trên thực tế, nàng đã ngủ rồi. Nàng là bị một cổ nùng liệt yên vị huân tỉnh lại. Tô Tần có chút bực bội mở mắt ra. Sau đó chính là sừng sốt. Lâm Thanh Dương mặt chính đình nàng trước mặt 5 cm chỗ. Khoảng cách gần đến có thể ngửi được hắn có chút dày đặc thở dốc. Đột nhiên đối thượng Tô Tần mắt, Lâm Thanh Dương có chút hoảng loạn. Lời nói đều nói không hoàn chỉnh. Ngươi tỉnh lạp. Tô Tần không để ý đến hắn. Ánh mắt vòng qua hắn quét thùng xe liếc mắt một cái. Chỉ thấy này thùng xe nội không biết khi nào lại tệ không ít người đi lên, nam nữ già trẻ đều có. Vừa mới còn có cái ngồi xổm vị người hiện đều chỉ có thể đứng. Hẳn là đều là Ninh Viễn thị người sống sót. Mà Lâm Thanh Dương đúng là thấy Tô Tần ngủ rồi. Sợ nàng bị người khác tễ. Vì thế cọ tới rồi nàng bên cạnh. Dùng thân mình đem nàng cùng người khác ngăn cách. Bằng không nàng hẳn là đã sớm bị tệ tỉnh. Mà Tôn Dễ Điền đã sớm không biết bị tệ đến thùng xe cái nào góc đi. Tô Tần nâng lên thủ đoạn nhìn hạ biểu. Vừa lúc 11:03, cư nhiên cứ như vậy ngủ hơn 3 giờ. Tô Tần lạnh mặt không nói chuyện. Hai người không khí có chút giằng co. Lâm Thanh Dương muốn giải thích một chút buổi sáng sự, há miệng thở dốc. Còn không có tới kịp nói chuyện, bụng liền phát ra rất nhỏ tiếng vang. Tô Tần quái dị dưới ánh mắt Lâm Thanh Dương mặt đỏ lên. Lắp bắp nói, ta đêm qua mới ăn một chút cơm, sau đó sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hoảng loạn duỗi mu bàn tay sau sờ soạng một chút, cái gì cũng chưa sờ đến. Biểu tình như là muốn khóc ra tới. Ba lô không thấy, hắn nhớ rõ lúc ấy hắn muốn bối Tôn Dễ Điền chạy. Sau đó liền đem ba lô tá xuống dưới thả một bên. Sau lại Tô Tần xông tới vì hắn chặn những cái đó tang thi, hắn liền toàn bộ hành trình bảo trì dài. Ra trạng thái, thẳng đến Tô Tần nói với hắn câu nói kia, hắn lại bắt đầu thất hồn lạc phách. Như thế nào lên xe cũng không biết. Lên xe về sau cũng không thấy được Tôn Dễ Điền bên người có bao, hẳn là có người đem bao nhặt đi rồi. Đi, tràn đầy một đại bao ăn có hắn thích ăn khô bò, cái kia ba lô vẫn là Tô Tần cho hắn. Lại nhìn đến Tô Tần trên mặt lộ ra không chút nào che giấu ghét bỏ, thất vọng biểu tình thời điểm, Lâm Thanh Dương quả thực tưởng một đầu đâm chết tính. Tô Tần đối Lâm Thanh Dương quả thực thất vọng tột đỉnh. Nhắm hai mắt không nghĩ lại nhìn đến Lâm Thanh Dương mặt. Nàng sợ nàng sẽ nhịn không được hướng trên mặt hắn hung hăng mà tới một quyền. xe không khai bao lâu, liền ngừng lại. Có tuổi trẻ binh lính xe ngoại tiếp đón trong xe người đi ra ngoài. Tô Tần cùng Lâm Thanh Dương là sau một cái đi ra ngoài. Chỉ thấy quân đội hiện tới rồi một cái trống trải vùng ngoại ô. Bộ đội tổng cộng phái mười mấy chiếc quân tạp lại đây. Phía trước bốn chiếc là binh lính, mặt sau đều là Ninh Viễn Thị người sống sót. Hiện dừng xe nghỉ ngơi chỉnh đốn, quân tạp thượng nhân đều nối đuôi nhau mà ra. Tô Tần lúc này mới phát hiện chính mình này chiếc xe người vẫn là thiếu. Hơn nữa ngoài ý muốn thấy được Trịnh Dễ từ mặt khác một chiếc trên xe xuống dưới. Cùng Trịnh Dễ cùng nhau chỉ còn lại có bốn cái. Mặt khác hẳn là đã vĩnh viễn lưu kia tòa vườn trường đi. Tô Tần không có nhiều xem, lại quan sát kỳ địa phương khác. Người sống sót chung có nhận thức đều top 5 top 3 tụ cùng nhau. Bọn họ chung rất nhiều người đều không có lấy cái gì hành lý. Xảy ra chuyện thời điểm mọi người đều là trước tiên bắt di động cùng tiền bao liền ra bên ngoài chạy. Thẳng đến hiện bọn họ mới hiểu được lại đây bọn họ ngày thường ỷ lại đồ vật hiện đều biến thành vô dụng đồ vật. Mỗi người trên mặt đều có vẻ lo lắng sốt ruột. Bọn họ thậm chí liền tắm rửa quần áo cũng chưa mang. Vốn dĩ cho rằng tình huống thực là có thể khống chế xuống dưới. Chính là hiện xem ra tựa hồ theo chân bọn họ trong tưởng tượng không lớn giống nhau. Mà lúc này, đã có không ít binh lính đâu vào đấy giá khởi nồi bắt đầu nấu cháo. Bốn phía cũng phái binh lính gác, một phát hiện có tang thi tung tích liền sẽ phát ra cảnh cáo. Một cái thoạt nhìn không thể so Tô Tần lớn nhỏ binh lính đừng binh lính hâm mộ trong ánh mắt ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới, khép lại chân đối với Tô Tần kính cái lễ nói, đồng học. Chúng ta trưởng quan tìm ngươi. Tô Tần hướng hắn mặt sau phương hướng vừa thấy, vừa lúc nhìn đến Trương Cố Trạm một cái 40 tuổi tả hữu quân nhân bên cạnh đối nàng phất tay. Nàng đối tiểu binh lính gật gật đầu sau đó hướng bên kia đi đến. Lâm Thanh Dương chính nhìn chung quanh chưa từ bỏ ý định tìm kiếm ba lô bóng dáng. Cũng không chú ý Tô Tần. Tô Tần, đây là ta nhị thúc. Trương Cố chỉ vào bên cạnh dáng người cường tráng quân nhân nói, lại quay đầu đối nhị thúc nói, nhị thúc, đây là Tô Tần, kiếp trước thời điểm thẳng đến mặt thế thật lâu về sau còn có một ít quân nhân vô tư vì cứu bình dân hy sinh chính mình quý giá sinh mệnh. Bởi vì quân nhân hai chữ đã thật sâu mà hòa tan bọn họ máu, khắc lại bọn họ trong xương cốt. Tô Tần đối quân nhân vẫn luôn vẫn duy trì kính nể cùng hảo cảm, cho nên liền vốn dĩ lạnh ngạnh biểu tình cũng không khỏi phóng nhu. Nhìn Trương Cố đơn gầy dáng người cùng hắn nhị thúc cường tráng dáng người liếc mắt một cái, trong thanh âm mang theo ti trêu chọc, Trương Cố ngươi là nhặt được đi. Trương Cố hiển nhiên không dự đoán được lãnh ngạnh cùng tảng đá dường như Tô Tần cư nhiên còn sẽ nói giỡn, tức khắc có chút nghẹn họng nhìn chân chối, phản ứng không kịp. Nhưng thật ra Trương Kiến Quân ha ha cười, một con bàn tay to Trương Cố trên vai mạnh mẽ chụp một chút, thập phần phối hợp nói, ha ha. Ta đã sớm nói tiểu tử ngươi là đại ca đại tẩu thùng rác nhặt được. Ngươi còn không tin. Trương Cố nhìn Tô Tần mang theo gương mặt tươi cười, ngày thường biết ăn nói đã sớm không biết ném đi nơi nào, cư nhiên còn thực nghiêm túc giải thích nói, ta thật là ta ba mẹ thân sinh, nghiệm quá huyết. Nói xong chính mình cũng di ong. Tô Tần sửng sốt, đôi mắt đều cười mị. Trương Kiến Quân khó được nhìn đến chính mình ngày thường tinh cùng con khỉ dường như cháu trai ngớ ngẩn, là thiếu chút nữa cười xóa khí. Trương Cố cũng nở nụ cười. Trong lúc nhất thời, nơi này nhưng thật ra toàn bộ đoàn xe thoải mái mà phương. Tô Tần, Ngươi thân thủ là với ai học? Lợi hại thật sự a. Trương Kiến Quân xem Tô Tần trong ánh mắt mang theo chút thử. Không có dư thừa sức tưởng tượng động tác. Mỗi nhất chiêu đều là ẩu đả. Tô Tần đi theo cười một cái. Nhẹ nhàng bâng quơ nói. Ta có cái phương xa bà con là bộ đội. Cho nên đi theo học mấy chiêu, học mấy chiêu. Trương Nhị Thúc trong lòng đối Tô Tần loại này rõ ràng là có lệ cách nói khịt mũi coi thường. Xem Tô Tần thân thủ hoàn toàn là thật thật trong thực chiến rèn luyện ra tới. Tuyệt đối không thể chính là học mấy chiêu. Hơn nữa nàng đối mặt đám quái vật kia thời điểm. Đôi mắt chớp đều không nháy mắt một chút. Xuống tay sạch sẽ lưu loát. Cùng Trương Cố nói tựa như cắt lúa mạch dường như. Đừng nói hắn thuộc hạ những cái đó chưa thấy qua huyết binh viên. Ngay cả hắn. Một cái bộ đội ngây người hơn 20 năm, thân thủ nổ súng đánh gục quá không hợp pháp phần tử lão binh. Lần đầu tiên đối mặt những cái đó hình dung khủng bố tang thi. Đoàn thương, súng, thời điểm tay đều không tự chủ được run lên một chút. Mấu chốt là cùng Trương Cố miêu tả giống nhau. Cái này tiểu cô nương tuy rằng kỹ xảo thập phần thuần thục. Nhưng là lực lượng lại nhược thực. Thật là kỳ quái. Bất quá hiện là phi thường thời kỳ. Cũng không phải truy cứu lúc này. Trương Kiến Quân đem nghi hoặc chôn trong lòng. Sau đó hỏi. Nghe Trương Cố nói ngươi chuẩn bị về quê định cư. Thấy Tô Tần gật đầu. Lại nói tiếp. Vậy ngươi vẫn là đánh mất cái này ý niệm đi. Hiện loại tình huống này. Chỗ nào đều không an toàn. Trương Kiến Quân nói tới đây theo bản năng nhìn Trương Cố liếc mắt một cái. Tiếp theo nói, không bằng ngươi cùng Trương Cố cùng nhau đi theo chúng ta bộ đội Bắc Thượng. Ngươi an toàn chúng ta vẫn là có thể bảo đảm. Mani Tô Tần nhìn Trương Cố liếc mắt một cái. Không chút do dự cự tuyệt. Ta còn là phải về nhà xem một cái. Ta còn có cái đệ đệ trong nhà chờ ta đi tiếp hắn. Nhận được hắn lúc sau sự tình. Đến lúc đó rồi nói sau. Nhìn đến Trương Cố thất vọng biểu tình. Trương Kiến Quân nhíu nhíu mày. Hảo tâm nhắc nhở nói. Tô Tần, ngươi đừng trách ta nói chuyện khó nghe. Ngươi cái này đệ đệ liên tính không biến thành tang thi. Khẳng định cũng không trong nhà chờ. Tô Tần vẫn là cự tuyệt. Ta không quay về lời nói luôn là không an tâm tới. Trương Kiến Quân không biết Tô Tần thập phần xác định Đường Vũ lúc này còn tủ quần áo. Cho rằng nàng chỉ là cái thập phần trọng cảm tình người. Rõ ràng biết chính mình đệ đệ khả năng không được vẫn là phải đi về xem một cái. Trong lòng thưởng thức rất nhiều luôn có vài phần tiếc hận. Nhưng cũng không hảo nói cái gì nữa. Chỉ có thể ân ủi dường như vỗ vỗ nàng bả vai. Công đạo nói, chúng ta bộ đội sẽ lũng thành lưu một đoạn thời gian. Giúp đỡ địa phương chính phủ nơi đó kiến tạo một cái người sống sót căn cứ. Đến lúc đó ngươi nếu là không địa phương đi. Liền đi nơi đó tìm ta. Tô Tần trong lòng cảm động. Gật đầu hảo. Trương Kiến Quân lại vỗ vỗ Tô Tần bả vai. Đối Trương Cố nháy mắt ra dấu nói. Vậy các ngươi chính mình liêu. Ta đi đừng địa phương nhìn xem monster. Dứt lời xoay người đi rồi. Trương Cố bị Trương Kiến Quân trước khi đi ánh mắt xem vẻ mặt không thể hiểu được. Thấy Tô Tần chính kỳ quái nhìn hắn, hắn do dự một chút, vẫn là mở miệng nói, bằng không ta bồi ngươi đi quê quán đi. Tô Tần hiển nhiên không nghĩ tới Trương Cố sẽ nói như vậy. Sửng sốt một chút, sau đó thực nghiêm túc suy xét một chút, nói, không cần, nàng cùng hắn nhận thức không đến 4 giờ. Liền hắn nhân phẩm tính cách cũng không biết. Tuy rằng thực lực không tồi, nếu cùng nhau lên đường lời nói sẽ làm nàng nhẹ nhàng không ít. Nhưng là hắn thoạt nhìn so Lâm Thanh Dương phức tạp nhiều. trong bụng Công Khúc Công nói không ít, nàng không thích cùng loại người này giao tiếp, sẽ làm nàng không có cảm giác an toàn. Vậy ngươi một đường cẩn thận, nghe được Tô Tần trả lời. Trương Cố nói không rõ trong lòng là thở dài nhẹ nhõm một hơi vẫn là thất vọng. Tô Tần gật gật đầu, ân, ta sẽ, nếu không có gì sự lời nói, ta đây liền hãy đi trước. Tô Tần chỉ hạ phía sau. Bên kia cháo đã nấu hảo, những người sống sót đã xếp thành mấy cái trường long, chờ uống cháo, đi thôi. Trương Cố gật gật đầu, Tô Tần không hề nhiều lời, xoay người bước bước chân đi tới thoạt nhìn nhân số thiếu kia một đôi mặt sau chờ uống cháo. Đối với ăn cơm mọi người đều thực tích cực, Tô Tần đã là sau một cái bài mười mấy phút mới đến phiên nàng. Tô Tần đục lỗ hướng trong nồi vừa thấy, cư nhiên còn có thịt nát. Phái cháu là cái làn da ngăm đen bóc dáng không tiểu học cao đẳng binh lính, thoạt nhìn tuổi không lớn, vốn dị tùy tiện trong nồi múc một muỗng liền phải hướng trong chén đảo. Trong lúc lơ đãng ngẩng đầu vừa thấy, nhìn đến là Tô Tần, ánh mắt sáng lên, lập tức phi đem nguyên bản kia muỗng đảo hâm lại, đáy nồi múc vài cái đem thịt nát đều phiên đi lên. Sau đó mới vừa lòng múc một gáo đảo tiến trong chén đưa cho Tô Tần, còn miễn phí đưa tặng một cái đại đại tươi cười. Ta nhìn đến ngươi khỏe khắc chút quái vật, tiểu binh lính một bên nói một bên hưng phấn khoa tay múa chân. Như vậy trường một phen kiếm, xoát một chút, một viên đầu, xoát một chút, một viên đầu, ta cùng ta chiến hữu đều xem choáng váng. Ai, người kia thanh kiếm đâu? Lúc này những cái đó phân xong cháo bọn lính nhìn đến bên này động tĩnh đều tụ lại đây. Có một ít binh lính là đi trước môn, không có nhìn đến Tô Tần ra tay, lập tức đã bị mặt khác bọn lính mồm năm miệng mười phổ cập khoa học. Sau đó kinh ngạc cảm thán nhìn Tô Tần, bị như vậy nhiều song lóe quang đôi mắt nhìn chằm chằm. Tô Tần cảm thấy áp lực rất lớn, đành phải đem cháo chén phóng trên bàn. Sau đó thanh kiếm từ dù bính rút ra. Oa, cư nhiên tàng dù, thật ngộ a! Lại là một trận kinh ngạc cảm thán thanh. Tô Tần trả lại kiếm vào vỏ, có chút bất đắc dĩ nhìn đã đem nàng bao quanh vây quanh lên bọn lính. Còn có ai có cái gì muốn hỏi sao? Ta. Lập tức liền có một sĩ binh bắt tay cử đến cao cao. Sau đó mọi người sáng lấp lánh nhìn chăm chú chung đỏ mặt nói: người tên là gì? Chúng binh lính sửng sốt, sau đó đều phát ra tiện ý cười vang thanh. Tô Tần cũng sửng sốt hạ, sau đó không có chút nào ngượng ngùng cười nói: ta kêu Tô Tần, Tô Tần ngươi hảo, ta kêu Hứa Diệu. Cái kia nhấc tay vấn danh tự binh lính lại đỏ mặt lớn tiếng nói, đưa tới bọn lính lại một trận cười vang. Lại có một sĩ binh giơ lên tay tới: Tô Tần, ta xem ngươi khỏe khắc chút quái vật giống chém cải trắng dường như, như thế nào làm được? Mặt khác binh lính lập tức quay đầu đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Tô Tần, hiển nhiên đối vấn đề này rất hiếu kỳ. Tô Tần không chút nghĩ ngợi, đôi mắt cong cong trả lời: chính là đem chúng nó trở thành cải trắng tới chém a. Tô Tần, ngươi sẽ cùng chúng ta cùng đi Lũng Thành sao? Có binh lính hỏi. Ta muốn về trước quê quán tiếp ta đệ đệ, nhận được đệ đệ sau lại đi Lũng Thành tìm các ngươi. Tô Tần, chờ ngươi tới rồi Lũng Thành, im cho ngươi làm ăn ngon. Một cái hậu cần binh chạm ra tới nói, lập tức liền có quen biết binh lính cười hắn: thôi đi, Lý Tam Nhi, ngươi làm kia có thể trầm trồ khen ngợi ăn sao? Cũng liền làm bạch diện màn thầu còn có thể ăn, ngươi liền thỉnh nhân ra Tô Tần ăn bạch diện màn thầu a. Lập tức có binh lính phụ họa: hậu cần binh cấp mặt đều đỏ. Sau cái khó ló cái khôn lớn tiếng nói, kia Yêm liền băng Tô Tần hạ tiệm ăn, muốn ăn cái gì có cái gì. Trong đám người lập tức có người cười quái dị nói, Lý Tam Nhi, ngươi còn mang Tô Tần hạ tiệm ăn, tiền không gửi cấp lão ba lạp. Lý Tam Nhi mặt trướng đến đỏ bừng, đối với cái kia cười quái dị binh lính mắng, tiền Tiểu Lâm, ngươi mới có lão bà đâu, Yêm tiền đều là gửi cấp Yêm muội muội làm học phí. Lý Tam Nhi nói tới đây dừng một chút, vẻ mặt đưa đám nói, Yêm muội muội còn trường học đọc sách, điện thoại cũng đánh không thông, cũng không biết như thế nào xảy ra chuyện, lúc sau thông tin thiết bị đều tê liệt, bọn lính liên hệ không tới nhà người. Lại nhìn đến bên này tình huống bi thảm, trong lòng vẫn luôn đều thực bất ân, nhưng là đều chỉ có thể gắt gao áp lực, ân ủi chính mình sẽ không có việc gì. Lúc này Lý Tam Nhi vừa nói, lập tức liền gợi lên đại gia tâm sự, vừa rồi nhiệt liệt không khí lập tức liền yên lặng lên. Bọn họ đều nơi này bảo hộ nhà người khác người, nhà bọn họ người lại có ai tới giúp bọn hắn bảo hộ đâu. Tô Tần trước nay đều không phải sẽ ân ủi mỗi người, vì thế cũng đi theo trầm mặc xuống dưới. Tất cả mọi người đều đừng lo lắng, chúng ta nơi này bảo hộ người khác, khẳng định cũng sẽ có người giúp chúng ta bảo hộ nhà của chúng ta người. Cái kia lúc trước cười quái dị diệu cợt Lý Tam Nhi tiền Tiểu Lâm hồng hốc mắt, ra vẻ nhẹ nhàng cười nói, tuy rằng hiệu quả không phải thực hảo, nhưng là tốt xấu so phía trước tốt hơn một chút. Có cái tiểu binh lính vội vàng lớn tiếng phụ họa nói, chính là a, đều đánh lên tinh thần tới, đừng đến lúc đó người trong nhà không có việc gì, chính mình nhưng thật ra trước chết thẳng cẳng. Giang Thành, ngươi cái miệng quạ đen có thể nhắm lại sao? Phi phi phi, nhìn ta này trương xú miệng, kêu Giang Thành binh lính phiến chính mình hai cái miệng hắc hắc cười nói, hư không linh hảo linh, tất cả mọi người đều bình bình ân ân, ta còn chờ thảo tức phụ đâu. Giang Thành như vậy cắm xuống khoa pha trò, không ít đỏ hốc mắt binh lính đều nhịn không được nở nụ cười. Tô Tần lại cười không nổi, nàng nhìn trước mắt này đàn tuổi không lớn lại tràn ngập tinh thần trọng nghĩa, tùy thời chuẩn bị vì chiến hữu thậm chí là người xa lạ hy sinh các chiến sĩ. Lần đầu tiên minh bạch đáng yêu người này năm chữ đại biểu là cái gì. Hết chương.